Bản thân Hắc Xà còn đang đau thịt, dù sao bản thân hắn chỉ có hai cái sinh tử lệnh thôi. Lãng phí một cái như vậy thật là không đáng. Thế mà Tô Hàn lại ném tới một cái khiến cho hắn không khỏi ngẩn người. Cầm lấy, ta sắp rời khỏi hỗn loạn chi thành, vật này giữ lại cũng vô dụng, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên, cũng có thể cho ngươi một viên, mặt khác ta thì muốn giữ lại để đi đổi lấy tư nguyên. Nghĩ đến hẳn có rất nhiều người nguyện ý vác tài nguyên đi đổi sinh tử lệnh của ta. Nhìn sinh tử lệnh, Hắc Xà rõ ràng là muốn cầm nhưng lại không thể đi lấy. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy là được. Về sau thời điểm ta tìm ngươi, ngươi không nên cự tuyệt là tốt rồi. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Hắc Xà trong chốc lát, cuối cùng nói. Nhớ, lần sau thời điểm ta tới tìm ngươi, liền không gọi là thiên ức, ta họ Tô. Tô. Hắc Xà nhíu mày một hồi, cuối cùng cũng không nghĩ ra thân phận của Tô Hàn. Hắn trong hơn 1.000 năm này vẫn đang cố gắng thu hoạch tài nguyên, tu luyện thể xác và bế quan. Sự tình của Tô Bát Lưu hắn tự nhiên không biết tới. Ngươi tìm đến ta để làm gì? Hắc Xà trầm giọng hỏi. Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía địa phương tử vong bộ, siêu một tiếng. Cùng lúc đó có một vệt cầu vòng bay tới bị Tô Hàn tiếp được. Trong đó có một sợi dây vòng cổ tản ra màu xanh lá cây thật đậm. Đây chính là dây chuyển linh hồn sao? Cũng thực sự là hao phí đại giới mới có thể đạt được đồ vật như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu như anh em không ở trong kênh chính chủ hoặc ở web, ở phần mềm thì hy vọng anh em quay trở về với kênh YouTube Tạ Tinh Kỳ. Mình sẽ chờ anh em ở đó. Bye bye mọi người.